Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4150, 1000 loại cảm ngộ cùng ấn ký. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh dọc theo cầu thang, hướng lên trên lao nhanh. Gia Vũ sao lại nhường hắn đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Gia Vũ quát lạnh, hướng về Lục Minh đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Vũ tốc độ kinh người. Nhưng là Lục Minh cũng không chậm. Lục Minh lấy đại thần phong thuật bao phủ thân thể. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện. Không thể so với Gia Vũ chậm. Hai người cấp tốc hướng về trên cầu thang gấp rút chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, mặt khác thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Cấp tốc hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những cái kia nhất đẳng thiên binh là liếc nhau, sau đó toàn bộ bay ngược về đằng sau. Trực tiếp rút lui, thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử bởi vì Lục Minh. Quên đi bọn họ còn giữ làm gì? Còn không mau rút đi, không muốn cảm ngộ cùng ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, Gia Vũ đám người cảm ứng được những cái kia nhất đẳng thiên binh đào tàu. Tâm lý đều gầm thét, lửa giận ngút trời. Sau đó đem tràn đầy lửa giận, đều chuyển rời đến Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có Lục Minh, sự tình sao lại như thế? Làm sao sẽ để cho những cái kia nhất đẳng thiên binh đào tàu? Mọi thứ đều là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đương nhiên sẽ không suy nghĩ. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trước trêu chọc Lục Minh, sự tình mới có thể phát triển đến như thế. Trong lòng bọn họ làm sự tình đều là đúng, đều là chuyện đương nhiên, cho nên căn bản không có bản thân sai cái này khái niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ muốn Lục Minh trả giá đắt. Song phương một đuổi một chạy, tốc độ thật nhanh. Rất nhanh là đến đầu này bậc thang cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đi tới bậc thang cuối cùng. Lục Minh con mắt không khỏi chừng một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu thang cuối cùng cũng là một khối bình đài. Nhưng là khối này bình đài cùng phía dưới khối kia bình đài không giống nhau. Khối này bình đài trên mặt đất phủ lên nguyên một đám bồ đoàn. Liếc nhìn lại, tối thiểu đều có ngàn cái bồ đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở những cái này bồ đoàn phía trước nhất, có một khối to lớn vách đá. Khối này vách đá phi thường to lớn, trưởng thành hình vuông, cao lớn hẹn ngàn mét. Nhưng là chiều dài khoảng chừng mấy vạn mét, độ dày cũng có mấy chục mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết là cái gì vật liệu đá đứng sừng sững ở đó, tản mát ra cổ lão cảm giác tang thương, để cho Lục Minh nhấc không nổi con ngươi. Là trên vách đá khắc đầy rậm rạp chẳng chịt vết khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những dấu ấn này hình thù kỳ quái, có được đủ loại bất đồng hình dạng. Có chút chỉ là tùy ý một đạo vết cắt, giống như là lấy kiếm ở phía trên lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút giống là một đạo vết đao. Có chút thì là một đạo trưởng ấn, hoặc là một cái quyền ấn. Đây đều là một chút tương đối đơn giản vết khắc. Có chút vết khắc liền muốn phức tạp rất nhiều. Có giống một đầu mãnh hổ, có giống một điều thần long. Cũng có chút giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, hoặc là cuồng phong đang gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đủ loại, lít nha lít nhít, tối thiểu có 1000 loại trở lên. Đại cổ bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này toàn bộ đều là cùng đại cổ bí thuật có liên quan cảm ngộ cùng ấn ký. Không cần nghĩ cũng biết, đây đều là đại cổ thần đình cường giả lưu lại. Nơi này mới thật sự là giảng đạo cùng ngộ đạo địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trên mặt đất những cái kia bồ đoàn, liền có thể suy đoán đi ra. Ở xa xa quá khứ, có đại cổ thần đình đại năng ở phía trên giảng đạo. Thỉnh thoảng sẽ đem cảm ngộ của mình khắc sâu tại khối thạch bích kia bên trên. Mà phía dưới, rất nhiều đại cổ thần đình đệ tử ngồi xếp bằng cùng trên bồ đoàn, lắng nghe lời dạy dỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoặc là từ trên vách đá lĩnh hội đại cổ bí thuật. Phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh Tâm, lập tức lửa nóng, ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Nhiều như vậy đại cổ thần đình lưu lại cảm ngộ cùng bí thuật. Nếu như lấy được, có thể hối đoái bao nhiêu loại đại cổ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm tới thiên cung đi. Có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm. Lại có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Giờ phút này, Gia Vũ cũng đến trên cầu thang. Hắn cũng tương tự bị một màn trước mắt kinh trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Đều là ta. Chấm. Gia Vũ tâm lý giống to, ánh mắt bên trong đều là tham lam quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh động, hắn trực tiếp hướng về khối thạch bích kia vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Gia Vũ quát lạnh, hướng về Lục Minh phóng đi, muốn trước đem Lục Minh chém giết. Lại đi cầm vách đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, trừ bỏ Lục Minh, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Bất quá, liền ở Lục Minh xông ra một khoảng cách thời điểm, hắn tâm lý đột nhiên giật mình. Tâm lý không rõ xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, trước mắt hắn một cái bồ đoàn. Thế mà biến hóa, thế mà hóa thành một con mãnh hổ. Hống khiếu một tiếng, hướng về hắn đánh giết mà đến. Cuồng phong dập tắt, sắc bén lợi chào, hướng về Lục Minh đầu lâu vồ xuống. Uy năng phi thường kinh người, tuyệt đối đạt đến thần đế cảnh. Thậm chí không phải bình thường thần đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp thúc dục nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Một tầng quang cháo bao phủ ở hắn toàn thân. Tạp tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãnh hổ lợi chào chộp vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp phía trên. Phát ra âm thanh chói tai. Mặc dù không có phá mở nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự, nhưng là Lục Minh thân hình bị ngăn cản gãy. Đằng sau, Gia Vũ đã đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một trường vỗ ra, cùng đánh vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp bên trên. Quanh nhất đẳng thiên binh chiến giáp chấn động không thôi. Bất quá cũng bị chặn lại. Nhìn ta phá ngươi thiên binh chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Vũ quát lạnh, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thanh ngân sắc trường mâu, tản mát ra ba động khủng bố. Đại sát khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây tuyệt đối là một thanh đại sát khí, mà là một thanh kinh khủng đại sát khí. Gia Vũ thôi động trường mâu màu bạc, tản mát ra đáng sợ chấn động. Vừa muốn lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá lúc này, chung quanh mặt khác bồ đoàn cũng xuất hiện biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những bồ đoàn này có chút hóa thành cự lang, có chút hóa thành thần long, có chút hóa thành cự điểu, mà có chút thì là hóa thành nhân hình sinh linh, cầm trong tay chiến kiếm, hướng về bọn họ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, tối thiểu vượt qua 10 đạo thân ảnh. Hướng về Lục Minh cùng Gia Vũ đánh tới. Những bồ đoàn này biến thành sinh linh. Thực lực đều phi thường cường đại. Để Lục Minh cùng Gia Vũ đều cảm nhận được một tia nguy cơ. Không dám khinh thường. Lục Minh lấy ra Liệt Phong Châu. Liệt Phong Châu bên trong không ngừng Liệt Phong gào thét mà ra. Phóng tới tiến đến. Cùng những cái này sinh linh đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm nổ mạnh. Những cái này sinh linh bị Liệt Phong cản lại. Nhưng là Liệt Phong cũng chấn động không ngớt. Kém chút bị đánh tán loạn ra. Gia Vũ cũng không lo được tiếp tục công kích Lục Minh. Hắn trên người trường bào. Cũng tản mát ra một tầng quang huy. Đem hắn bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn trên người trường bào. Cùng loại thiên binh chiến giáp. Lực phòng ngự kinh người. Thậm chí so nhất đẳng thiên binh chiến giáp càng mạnh. Đồng thời, trong tay hắn trường mâu. Vung vẩy mà ra. Từng đạo bóng mâu đâm ra ngoài. Đem mấy con bồ đoàn biến thành sinh linh đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là lúc này, chung quanh mặt khác bồ đoàn, cũng đều xuất hiện biến hóa. Tối thiểu mấy ngàn bồ đoàn, toàn bộ hóa thành một từng cái khác biệt hình thái sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, những bồ đoàn này biến thành cũng không thể gọi là sinh linh. Có lẽ chỉ là một loại ấn ký. Tạm thời xưng là một loại sinh linh. Mấy ngàn sinh linh. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng Gia Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng lúc đó, thiên nhân tộc mặt khác thiên kiêu. Còn có thiên cung đại nhân vật các hạch tâm đệ tử. Cũng đến nơi đây, nhìn thấy một màn này. Sắc mặt nhao nhao biến đổi. Các ngươi tới, giúp ta ngăn lại những sinh linh kia. Ta tới giết Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Vũ hét lớn, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.